Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế Boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 651 đến 652, chấm chính là thiên hạ, 31 đến 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, DN chương 651, chấm chính là thiên hạ 31 bưng trà cho hai người, sau đó vỗ vỗ cánh tay phụ quân của nàng. Phụ quân, Nhứ Nhi dẫn người đi nghỉ ngơi. Lời nói trong miệng hắn vẫn không có dừng lại, nhưng do Sương Nguyệt Nam Nhứ dắt, đi về phía trong phòng nghỉ. Tô Mộc cùng Dung Dữ nhìn nhau một cái, đều thấy rõ ý nghĩ trong mắt nhau. Hai người từ lãnh cung rời đi, Sương Nguyệt Nam Nhứ bởi vì lo lắng phụ quân của nàng, cho nên ở lãnh cung chiếu cố hắn. Chậm rãi đi trên con đường nhỏ trong cung, Dung Dữ ngước mắt nhìn Tô Mộc bên cạnh. Bệ hạ, người không cần phải lo, những lời phụ quân của Nhứ Nhi. Ta sẽ phái người đi xác minh một phen. Để thủ hạ điều tra là được. Ngươi không cần quá vất vả. Nếu cảm thấy ta vất vả, lần sau xuất cung đưa ta đi cùng là tốt rồi. Trước tiên đem thân thể của ngươi dưỡng tốt tương đối quan trọng. Còn không đến mức yếu ớt như thế, ra khỏi cửa vẫn không có gì đáng ngại. Nếu là ở bên ngoài bị bệnh, trẫm cần phải đem ngươi nhốt ở trong cung này. Vậy ta phải che giấu không cho ngươi biết được. Tô Mộc hồi cung chỉ vài ngày, đại sứ kinh đường quốc đến, chúng thần đã lâu không lên triều sôi nổi đi vào trong cung. Tô Mộc ngồi ở trên cao vị, nhìn triều thần đứng ở hai bên phía dưới, bên ngoài truyền đến một tiếng bẩm báo cao giọng. Đại sứ kinh đường quốc yết kiến, truyền khắp Kim Loan Điện, đại sứ kinh đường quốc mặc một thân hoa phục, mang theo cảm giác ưu việt ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào. Đại sứ kinh đường quốc Hứa Việt gặp qua bệ hạ. Nàng ta hành lễ của kinh đường quốc, hơn nữa dùng một đôi mắt tìm hiểu nhìn Tô Mộc. Tô Mộc không mở miệng để cho nàng ta đứng dậy, tự nàng ta đứng lên. Vốn dĩ lần này đại sứ đến đây, muốn tặng vật phẩm, năm nay kinh đường quốc ngự chế gia vị còn có vải vóc. Đại sứ ra vẻ như kinh đường quốc chúng ta ban thưởng cho Sương Nguyệt quốc các ngươi, còn không nhanh chóng lên tiếng tạ ơn. Người đâu, kéo xuống trảm. Tô Mộc thản nhiên mở miệng, đại sứ Hứa Việt. Chúng triều thần, thị vệ nghe được Tô Mộc hô to, đã từ ngoài cửa đi vào. Hứa Việt hừ lạnh một tiếng, cũng không sợ hãi nhìn Tô Mộc. Ta là đại sứ kinh đường quốc, bệ hạ vô duyên vô cớ liền mở miệng uy hiếp, là không đem kinh đường quốc ta để vào mắt. Có thể để trong mắt cô, nàng ta nghĩ rằng nàng ta đáng giá bao nhiêu. Kinh đường quốc ngược lại rất đáng giá, kinh đường quốc là quốc gia lớn nhất thế giới này. Các quốc gia khác đều được kinh đường quốc coi là nước phụ thuộc, lúc tiên đế tại vị, vì phá tải miễn tai, hàng năm đều cung phụng cho kinh đường quốc một khoản tài sản lớn. Ở chỗ Tô Mộc, muốn lấy được một xu từ cô, coi như cô thua. Hứa Việt, nhìn Hứa Việt sắp bị kéo xuống, thừa tướng vội vàng đứng ra. Bệ hạ, không thể. Ánh mắt Tô Mộc nhàn nhạt dừng ở trên người thừa tướng, rõ ràng là muốn nghe hắn nói nguyên nhân. Thừa tướng trong lòng cười khổ, nàng ta có thể nói sợ kinh đường quốc đánh Sương Nguyệt quốc sao? Bệ hạ, nàng ta cũng muốn mặt mũi, ở trước mặt đại sứ kinh đường quốc nói như vậy, không phải có vẻ nàng ta sợ hãi kinh đường quốc sao? Suy nghĩ một chút, thừa tướng huyền chuyển nói, bệ hạ, đại sứ kinh đường quốc mặc dù đối với bệ hạ không tuân, nhưng tội không đến chết. Năm xưa kinh đường quốc đến dùng thái độ càng quá phận đều có, tiên đế đều nhìn. Chỉ biết sau khi tiễn đưa đại sứ xong tức giận một phen. Nhưng, đương kim bệ hạ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng lau mồ hôi trên trán mình, nàng thật sự nói không chừng. Đại sứ ta có gì không tuân theo? Chê cười, ta sử dụng thành ý cao nhất của kinh đường quốc đi tới Sương Nguyệt quốc, mà tân bệ hạ Sương Nguyệt quốc này. Hứa Việt hừ lạnh một tiếng, hất văng thị vệ khống chế mình phía sau. Tân đế đăng cơ. Mới ra đời A, chương 652, chấm chính là thiên hạ. 32, Tô Mộc lười nghe nàng ta tiếp tục nói. Kéo xuống, cô xua tay, giọng điệu nhàn nhạt, dường như nói chuyện đương nhiên. Thị vệ được lệnh, lần nữa tiến lên khống chế Hứa Việt. Hứa Việt hai tay khoanh ngực, một bộ dáng ta cũng không tin ngươi thật sự dám nhìn Tô Mộc. Thừa tướng, bệ hạ, không thể. Thượng thư đại nhân, bệ hạ, triều nhạc tướng quân. Bệ hạ hãy nghĩ kỹ, chúng thần, bệ hạ suy nghĩ kỹ, này mẹ nó thật sự muốn chảm, kinh đường quốc tức giận sẽ công kích Sương Nguyệt quốc, Tô Mộc giơ tay lên, thị vệ kéo Hứa Việt ngừng lại. Hứa Việt và lão thần khắp nơi đang nhìn Tô Mộc, trên mặt mang theo vẻ mặt biết cô không dám, nàng ta ngược lại muốn nhìn xem, cô sẽ kết thúc như thế nào. Chúng thần cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên, dừng lại không quá vài giây, Tô Mộc lại xua tay. Suy nghĩ kỹ rồi, chạm đi, giọng nói lạnh lùng truyền đến, nhưng thừa tướng cùng thượng thư đại nhân và các triều thần, chỉ cảm thấy đầu óc. Ong ong, một tiếng, giọng nói của Tô Mộc phảng phất như bị gió thổi tan, nghe không rõ ràng lắm. Trơ mắt nhìn Hứa Việt bị kéo xuống, không bao lâu bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, sau đó, không có sau đó, thừa tướng đại nhân ngất xỉu, thượng thư đại nhân cũng ngất xỉu, trên triều đình là một mảnh hỗn loạn, sau đó. Các triều thần lại được bệ hạ ban ân, ở lại giường chung lớn trong cung. Thừa tướng được thái y châm cứu dần tỉnh lại, nghe được các nàng nói đến thi thể đại sư kia, bệ hạ sai người đưa đến đại sư quán, để cho những người còn lại kinh đường quốc theo đưa về. Thừa tướng đại nhân lại hôn mê, trong khi đó, kinh đường quốc cùng đi cùng những người còn lại nhìn thi thể từ hoàng cung Sương Nguyệt quốc đưa ra, một người sức sống dựng thẳng tiến cung, lại ngang dọc đi ra. Người kinh đường quốc không bình tĩnh, chất vấn hộ vệ đưa thi thể trở về. Trong đó hộ vệ dẫn đầu nói, đại sứ kinh đường quốc ngươi tới không có tôn ti, lại ở Kim Loan Điện đụng phải Ngô Hoàng, đối với Ngô Hoàng bất kính, Ngô Hoàng thay bệ hạ kinh đường quốc loại trừ tai họa này, không cần cảm kích. Người kinh đường quốc, cảm kích, rốt cuộc ai có mưu bệnh, các nàng giết đại sứ, còn nói bọn họ không cần cảm kích. Đây chính là nữ nhi được lão thân vương kinh đường quốc tế sủng ái nhất. Các ngươi, Sương Nguyệt quốc các ngươi lá gan thật lớn, người kinh đường quốc nghẹn đỏ mặt quát. Dám vũ nhục Sương Nguyệt quốc ta, chuyến này kinh đường quốc các ngươi quả nhiên không có ý tốt, người đâu, đem những người ngoại quốc có ý đồ ám sát bệ hạ bắt đi. Thị vệ trưởng một thân chính khí hô, những thị vệ còn lại lập tức tiến lên khống chế người. Kinh đường quốc ít người, đâu phải là đối thủ của đám thị vệ này, từng tên đều bị trói lại, ném lên xe ngựa, bị đưa ra khỏi kinh thành, một đường đi về kinh đường quốc. Đem người đưa đến biên cảnh kinh đường quốc, đem những người bất kính đối với Sương Nguyệt quốc giao cho các nàng, người của Sương Nguyệt quốc liền trở về. Sương Nguyệt quốc, cung điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Dữ đang cho Sương Nguyệt Nam Nhứ ăn, thấy Tô Mộc trở về. Ôm Sương Nguyệt Nam Nhứ đặt ở bên cạnh Tiểu Cừu, nhung nhung, mềm mượt, rất thích, nửa người Sương Nguyệt Nam Nhứ nhào vào trên người Tiểu Cừu. Tiểu Cừu, phải chịu đựng, không thể tức giận, không thể ăn. Dung Dữ rót cho Tô Mộc một chén trà, cười nói. Tính toán thời gian, đã đến biên cảnh kinh đường quốc, bọn họ nên trở về. Tô Mộc uống trà, những người còn lại cũng thuận lợi trà trộn vào kinh đường quốc. Bệ hạ. Nếu kinh đường quốc không dựa theo dự đoán của bệ hạ, mà là trực tiếp xâm phạm, phải làm sao? Có người, cách chương.